Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, làm Mặc Quyên thân chết. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư không chung, chính mình ra, đã từng giống thiên giống nhau cao không thể phản Lam Mặc Quyên. Giờ phút này đầy miệng máu tươi, quần áo rách nát, một tay che lại ngực. Thở hổn hển nhìn đối diện đồng dạng không dễ chịu Cửu Khô. Thật hối hận lúc trước không có trước tiên giải quyết rớt ngươi. Lam Mặc Uyên hung tợn nói, ta không có thuốc hối hận cho ngươi ăn. Cửu Khô nhàn nhạt nói, làm Lam Mặc Uyên sắc mặt càng thêm xanh mét. Thu thập xong Lam Nhược Hiên La Tuy, cũng là vây quanh lại đây. Mà giờ phút này Viêm Dương một chân đem vây công chính mình 5 tên thánh cảnh hộ vệ cấp đá bay đi ra ngoài, rồi sau đó nhìn về phía đã cùng đường bí lối Lam Mặc Uyên. Tự thực hậu quả xấu, Viêm Dương nhàn nhạt nói, hừ, cho dù chết, lão phu cũng muốn kéo lên ngươi. Ngay sau đó, Lam Mặc Uyên phảng phất nổi điên giống nhau, nháy mắt nhằm phía Viêm Dương. Viêm Dương liên tục lui về phía sau, mà Cửu Khô cùng La Tuy cũng là vây quanh đi lên. Chính là kỳ quái chính là, hai người thẳng chặn lại một cái hư ảnh, thực mau liền biến mất không thấy. Không tốt, hai người kinh hãi, vội vàng quay đầu lại nhìn về phía Viêm Dương. Không thể không nói, Lam Mặc Uyên liền tính cảnh giới ngã xuống, nhưng bán bộ chí tôn một ít bí thuật vẫn là có thể dùng. Chỉ cần bắt trụ Viêm Dương, Cửu Khô cùng La Tuy chỉ phải ném chuột sợ vỡ đồ. Hết thảy đều là Viêm Dương vì trung tâm ở chủ đạo. Mắt thấy Lam Mặc Uyên như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt, vươn một đôi khô chảo liền hướng Viêm Dương chộp tới. Viêm Dương sắc mặt trắng bệch một mảnh, thấy Viêm Dương biểu tình cùng với phía sau Cửu Khô hai người phá tiếng gió, Lam Mặc Uyên trên mặt lộ ra dữ tợn tươi cười. Hết thảy muốn kết thúc, chính là mắt thấy gần người đến Viêm Dương trước mặt, nguyên bản hoảng sợ Viêm Dương trên mặt đột nhiên lộ ra một tia thần bí mỉm cười. Lam Mặc Uyên còn không có phản ứng lại đây, đột nhiên một cổ mãnh liệt sinh tử nguy cơ nảy lên trong lòng. Chỉ thấy được Viêm Dương từ trong lòng lấy ra một cái màu đen lệnh bài, thúc dục gian, một cổ có thể so với bán bộ chí tôn mạnh nhất một kích bỗng nhiên đánh về phía Lam Mặc Uyên. Như thế tiếp cận khoảng cách, Lam Mặc Uyên căn bản không chỗ có thể trốn. Ở giật mình hạ, toàn bộ thừa nhận rồi này một kích. Dưới bầu trời, huyết vũ phi sái, khí thế cường đại cùng lóa mắt quang mang sau, Lam Mặc Uyên đã từng bán bộ chí tôn, giờ phút này run rẩy môi, nhìn ngực hạ thịt nát cùng lỗ thủng, cuối cùng một bàn tay chỉ vào Viêm Dương, trong ánh mắt tràn ngập khó hiểu cùng không thể tin tưởng. Rồi sau đó thẳng tắp từ không trung rơi xuống, Trung Châu chín đại gia chi nhất Lam Vương Phủ, một thế hệ bán bộ chí tôn cường giả, như vậy ngã xuống, Cửu Khô trước tiên phi thân đi xuống xem xét, quả nhiên bán bộ chí tôn cường lực một kích đã rơi xuống đến thái cổ trung kỳ Lam Mặc Uyên căn bản chống cự không được. Càng không cần phải nói như vậy gần khoảng cách, Cửu Khô La Tuy hai người ngơ ngẩn nhìn Viêm Dương, không nghĩ tới hắn còn có như vậy một cái chuẩn bị ở sau. Quá bá đạo, Viêm Dương cũng là ngượng ngùng cười cười, rồi sau đó nhìn về phía trong tay chia 5 x 7 lệnh bài. Đây là tộc lão Vương Tiêu ngày đó tặng cùng chính mình. Không nghĩ tới thật đúng là cứu chính mình một mạng. Bán bộ chí tôn nha, quá cường đại. Ngày xưa Vương Tiêu đơn chỉ diệt sát 2 gã thái cổ, 7 tên thánh cảnh, hắn toàn lực một kích nên có bao nhiêu cường đại. Mà Lam Mặc Uyên cảnh giới chỉ là thái cổ trung kỳ, chẳng sợ thân thể vẫn là bán bộ chí tôn đấy, nhưng là lúc trước đã cùng Cửu Khô đối thủ bị thương, lại đối mặt như vậy cường hãn một kích, bất tử mới là lạ. Bán bộ chí tôn đều là như vậy cường đại, Chí Tôn cảnh lại nên là như thế nào khủng bố. Trăm tên bán bộ Chí Tôn cũng không dám chọc một người Chí Tôn. Có thể tưởng tượng này cường đại, tưởng tượng đến chính mình nhẫn không gian chung cất giữ một đầu Chí Tôn cảnh dị thú hoàn chỉnh thi thể, Viêm Dương liền không khỏi một trận kích động. Làm yêu tộc, có cực đại khả năng từ này trong máu tinh luyện ra yêu văn, sau đó tìm được huyết mạch công pháp này, đó là sinh ra đã có sẵn. Ngày xưa ở một chỗ đấu giá hội thượng, xuất hiện một bình nhỏ Chí Tôn yêu thú máu, không biết chọc đến bao nhiêu người điên cuồng, đặc biệt đối với luyện đan thế gia tới nói, là nhất thượng đẳng tài liệu, một khối xương cốt, một mảnh da thịt đều khó mà tin được, càng không cần phải nói Viêm Dương cơ duyên xảo hợp hả? Được đến bị ba gã Chí Tôn cảnh liên thủ đánh chết hoàn chỉnh dị thú thi thể. Giá trị căn bản không có khả năng đánh giá. Liền ở Viêm Dương thầm nghĩ khi, một đạo hoảng sợ thanh âm đột nhiên tự trên bầu trời xuất hiện. Cố Minh Xuyên, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Này thanh âm không phải người khác, đúng là Lam Mặc Uyên. Hắn thế nhưng không chết, linh hồn đào thoát, làm Viêm Dương ba người kinh hãi, vội vàng nhìn lại, trên bầu trời, Cố Minh Xuyên thân hình chậm rãi xuất hiện. Hắn vẻ mặt đạm nhiên, trong tay cầm một cái kim sắc lục lạc, giờ phút này kia lục lạc hạ, kim quang bắn ra bốn phía, đem một cái mê ngươi bản tiểu nhân vây bên trong. Không phải Lam Mặc Uyên còn có thể là ai? Viêm Dương ba người thuận gian phi thăng đi lên, cùng Cố Minh Xuyên sóng vai mà đứng. Cố Minh Xuyên tràn đầy tán thưởng hướng về Viêm Dương gật gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía Lam Mặc Uyên. Thật không nghĩ tới nha, ta bố trí như thế thiên la địa võng, còn kém điểm làm ngươi chạy thoát. Trách không được Viêm Dương không làm ta tham chiến. Nếu ta thật hiện thân, ngươi chừng nào thì chạy? Thật đúng là phát hiện không được. Mặc Uyên huynh, ta hiện tại đối với ngươi là càng ngày càng dám hứng thú. Minh Xuyên huynh, cầu xin ngươi buông tha ta. Xem ở ngươi ta sắp trở thành thông gia phân thượng, xem ở chín tộc luôn luôn cùng khí liền chi phân thượng, cầu ngươi buông tha ta. Ta đem Lam gia sở hữu bảo khố tất cả đều cáo ngươi. Ngươi Viêm Dương, là ta sai, ta không nên tính kế ngươi. La huynh, ngươi còn nhớ 70 năm trước chúng ta cùng ở di tích chung lẫn nhau nâng đỡ sao? Giờ phút này Lam Mặc Uyên đáng thương hết sức, không ngừng hướng về mọi người cầu xin tha thứ, nhưng được đến lại là một đám hận không thể nuốt này huyết nhục ánh mắt. Yên tâm đi, được đến ta nên được đến sau. Từ đây thế gian vô Mặc Uyên. Cố Minh Xuyên thu Lam Mặc Uyên hồn phách sau, nhìn Viêm Dương nói. Viêm Dương gật gật đầu. Này Cố Minh Xuyên làm việc còn tính quang minh lỗi lạc. Hiện tại mọi người đều bị thương, duy hắn một người hơi thở cường thịnh, nếu phải đối Viêm Dương mấy người bất lợi, trong khoảnh khắc, bán bộ Chí Tôn tu vi hạ, bọn họ không chỗ nhưng trốn. Mà đúng lúc này, Lam Tử Di tam tỷ nhóm đi lên, nhìn phía dưới rất nhiều thi thể, trong lòng ngũ vị tạp trần, đại danh đỉnh đỉnh Lam Vương Phủ, như vậy xuống dốc, bất quá bọn họ vẫn là hướng về Viêm Dương, hướng về Cố Minh Xuyên một loan eo hành lễ, đa tạ, không có dư thừa nói, nhưng ai đều có thể nghe được các nàng ngọc trong giọng nói kia một sợi giải thoát. Cố tiền bối, có thể hay không đem ngươi âm dương kính cho ta mượn yêu tộc 3 năm? 3 năm sau, ta tự mình đi lên dâng trả. Âm dương kính chỗ tốt Viêm Dương là biết đến, ở nguy hiểm nơi, có thể trước tiên cảm ứng được. Lấy sơn xuyên địa thế tìm kiếm sinh lộ. Hiện tại phụ thân ở hồn giới thăm một chỗ bí cảnh, rất có thể yêu cầu cái này. Cố Minh Xuyên nghĩ nghĩ, cuối cùng phiên tay gian, đem nó đưa cho Viêm Dương. Vốn dĩ đây là Viêm Dương đưa còn trở về, còn giúp chính mình lại một cái đại địch. Từ đây Lam Vương Phủ, Cố Gia Trang ngầm nhưng đều là chính mình ở khống chế. Nếu không có Viêm Dương, này đó đều là không tưởng. Cảm ơn tiền bối. Viêm Dương đại hỉ, vội vàng tiếp được, rồi sau đó thu lên. Không có việc gì, này vốn là tính toán ở Lam Gia phóng 10 năm. Hiện tại ta cũng không cần phải. Lam Gia, ta sẽ chăm sóc. Cố Minh Xuyên cười nói. Viêm Dương gật đầu xưng là. Mấy người như vậy rơi xuống. Trợ giúp Lam Tử Di liệu lý tương quan hậu sự. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.